Dạ em ơi, để tham khảo cho lớp mình lần trước gặp. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Em ơi, em mình 50 Nam-mô-ta-sa-bha-ga-va-tô-a-ra-tô-sa-ma-sam-bhu-ta-sa Nam-mô-ta-sa-bha-ga-va-tô-a-ra-tô-sa-ma-sam-bhu-ta-sa A-ra-hang-sa-ma-sam-bhu-tu-bha-ga-va-bhu-thang-bha-ga-van-tang-tha-vi-va-di-mi Sa-ka-tô-bha-ga-va-ta-tham-mô-tham-mang-nam-ma-sa-mi Sa-pa-ti-ba-no bha-ga-va-tô Sa-va-ta-sang-ko-sang-khang-nam-mô-mi Thu-ti-va-cha-na lời tán dương Sa-ma-sam-bhu-tha-ma-tu-lăng sa sa tham ma ganu ta mang api wa di ya pa si sang api tham ma ta sang gan con xin nghiêm tịnh thân hậu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng con sẽ học api tham ma há sang gá hán thắng pháp tập tiểu luận của ngàn sa thú sa thú sa thú và mời cô giáo lên lớp. Dạ, sao thú chị? Sống hoài nghi. Rồi. Vậy mình học hết hoài nghi luôn rồi phải không chị? Chắc không phải nè. Vậy là mình đã học xong 14 sở bất thiện, tức là mình học xong cái cụm bất thiện cộng 13 sở tự tha là 27. 27 sở này nó hợp với 12 tâm bất thiện. Nó được gọi là pháp bất thiện, hoặc nó được gọi là các pháp thành nhân, tạo nghiệp đó, các pháp thành nhân, mà nhân gì, nhân bất thiện, các pháp thành nhân bất thiện ha, là 27. 12 tâm bất thiện cộng 27 sở học là các pháp thành nhân bất thiện. Rồi đã xong 14 sở học bất thiện rồi, giờ mình qua 25 tịnh hảo. Không à, cả nhà ghi à, con hỏi lại một xíu thôi, là này là tâm sở, tâm sở này tâm sở bất thiện ha, à, ghi dùm con là 14 sở bất thiện, tính chất chung của 14 sở bất thiện. Mười bốn pháp này nó được gọi là bất thiện, thì nó có những tính chất chung như thế nào? Thứ nhất, nó là cấu uế. Và thứ nhất cả nhà ghi con là 14 sở bất thiện này nó có cái tính chất là làm cho cấu uế. Thứ hai, là trói buộc chúng sanh trong vòng luân hồi, trói buộc chúng sanh trong vòng luân hồi mà ở cõi thấp, ở cõi thấp. Còn ví dụ như những pháp bất thiện nó cũng là trói buộc chúng sanh trong vòng luân hồi, thiện hiệp thế, nếu mà pháp thiện hiệp thế cũng là trói buộc chúng sanh trong vòng luân hồi nhưng mà ở ở cõi cao. Còn đây cũng là trói buộc, chỉ có pháp siêu thế mới là thoát khỏi thôi nha. Thì cái 14 sở hữu bất thiện này nó có tính chất, thứ nhất là cấu uế, thứ hai là trói buộc chúng sanh trong vòng luân hồi ở cõi thấp, tức là bốn cõi khổ, địa ngục, quỷ, bàn sanh hay là tu la, nó trói chúng sanh ở bốn cõi thấp, cõi thấp. Thứ ba đó là hủy diệt chúng sanh, là sự hủy diệt, hủy diệt chúng sanh. Rồi. Cả nhà đi cho con là cái theo chú giải của cấu uế này. Cấu Uế. Chú giải Kinh Tăng Chi giảng về cái sự cấu uế, sự dơ bẩn thì có năm ý nghĩa. Trong trong trong trong kinh Trung Bộ hay là Trường Bộ, khi mà cả nhà đọc với Tăng Chi á, thì ví dụ hỏi cấu uế là gì thì trong kinh đó thì cả nhà thấy nó, ví dụ nó là tham là dơ bẩn, sân là dơ bẩn, si dơ bẩn, là cái kinh thôi, thì chú giải mới giải thích mình. Ví dụ như cấu uế nó có năm nghĩa, thứ nhất là thiêu đốt, vì thì 14 sở bất thiện này nó cũng có tính là thiêu đốt. Thứ nhất là thiêu đốt, vì sao nó thiêu đốt? Vì nó là pháp bất thiện, nó dẫn xuống bốn cõi khổ, nên có nghĩa là thiêu đốt. Thiêu đốt ở đâu? Thiêu đốt bằng cái lửa địa ngục, hoặc là thiêu đốt bằng những sự đối khác khi mình làm ngạ quỷ. Đó là nó có tính thiêu đốt, là do là pháp bất thiện dẫn xuống cõi khổ nên nó bị thiêu đốt. Là cái nghĩa thứ nhất là thiêu đốt ở cõi khổ, cái nghĩa thứ nhất là thiêu đốt ở cõi khổ, mà nặng nhất đó chính là địa ngục, là bằng cái lửa địa ngục nó thiêu đốt chúng sanh. Thứ hai có nghĩa là nóng đốt, thứ hai là nóng đốt. 14 sở bất thiện này nó có tính chất là nóng đốt, nó làm cho tâm mình đó, khi mình làm những cái việc bất thiện nó làm cho tâm mình không có an, nó bị nóng đốt, nó bất an vậy đó. Đó là cái sự nóng đốt của nó. Một cái là nói về khi mình rơi xuống cõi, một cái là nói về bản chất của tâm. Tâm bất thiện nó làm cho người mình không có an lạc, nó làm cho cái sự nóng đốt, nó day dứt, nó bực tức. Nghĩa thứ ba là nó bốc mùi, nó bốc mùi hôi thối. Thì trong chú giải hết nó có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó là pháp bất thiện, là những điều xấu ác, nên cái điều xấu thường lan tỏa xa, coi như là mình hay nói là tiếng xấu đồn xa. Thứ tư nó là sầu muộn. Sầu muộn thì bản chất của tâm bất thiện là sẽ đưa mình không có an lạc, nó sẽ là sầu muộn ha, nó làm cho tâm mình bị héo mòn. Rồi thứ thứ năm nó làm cho thân tâm mình héo mòn là héo xào. Héo xào ở đây, héo xào vậy gì? Héo xào, héo mòn vậy nhân sản, thiên sản và thánh sản. Tức cái người làm những việc bất thiện thì khi họ sanh làm cõi người, họ không có được được những cái nhân sản này. Thường họ sanh lên, họ sanh trong gia đình nghèo khó, hoặc họ làm do cái nghiệp bất thiện còn dư sót, hoặc là họ bị gì, ví dụ như họ sát sanh thì tuổi thọ ngắn, họ trộm cắp thì tài sản họ bị mất đó, họ bị rồi, cho nên nó có, nó làm cho héo mòn. Héo mòn ở ba pháp. Thứ nhất là héo mòn về nhân sản, tức là khi làm người tài sản không có, chứ cái những người mà cái nghiệp của họ quá nặng, khi họ lên cả nhà thấy đa số họ phải chịu những cái điều, cái nghiệp còn dư sót của họ lại. Héo héo xào về nhân sản ở cõi người, hoặc họ bệnh bệnh hoạn đó, héo xào về những cái điều đó là ở cõi người. Thứ hai là ở chư thiên, là thiên sản, dù mà họ làm những cái điều bất thiện nên là họ không thể tái sanh ở cõi trời, nên là cái việc thiên sản mà họ đạt được không có, thì đương nhiên thiên sản không có, thánh sản không có, nên là nó có sự héo mòn của thiên sản, nhân sản và thánh sản. Đó là tính chất chung của bất thiện, nó có bốn: thứ nhất là cấu uế, thứ hai là trói buộc, thứ ba là hủy diệt, thứ ba là hủy diệt á, ba ba cái tính chất đó. Thì tại sao nó có những cái này? Vì tất cả 14 những sở hữu bất thiện này nó chính là ác giới, ác pháp và tội lỗi. Cả nhà ghi cho con cái đó. Vì những cái pháp này đưa đến ác giới, ác pháp và tội lỗi. Ác giới là gì? Tức là một chúng sanh phàm phu mình có những cái này thì nó thường dẫn đến là ác giới, tức là cái người này nó không có giữ giới. Người này nó dễ phạm năm giới lắm, nó hay sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu gì đó, hoặc là nó rộng hơn là nó làm thập ác nghiệp thì được gọi là ác giới. Thì cả nhà thấy những người mà ác giới là những người đó là thường sống trong tâm bất thiện. Còn trong kinh thì gọi những đó là những cái gì? Người ngu, bản tính của người ngu, ba cái tính chất mà để thấy ở người ngu là thân hành ác, khẩu nó ác và ý suy nghĩ ác, là gọi là người ngu mà trong kinh đó. Còn ở đây thì đó được gọi là ác giới. Ác giới, ác hạnh đó. Chị Trúc ghi cho em đi, cả nhà ghi cho con phần này để mai mốt vô hỏi ác giới là gì cả nhà nhớ không? Nó chính là không có giữ giới. Tức là người, cái người mà ác giới là người không có giữ được năm giới. Tức là người này thường hay sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hoặc là tạo thập ác nghiệp. Thập ác nghiệp là đi ra cũng từ năm giới này thôi. Gọng thêm lên cái khẩu có bốn nữa. Rồi ác pháp là gì? Ác pháp nó chính là nói về là đó là tà kiến, đó là ganh tị, đó là bỏng sản, đó là sân hận, đó là ngã mạn, đó là tham dục, đó là hoài nghi, đó là vô tàm, những cái đó đó là ác pháp đó nghe. 14 sâu bất thiện này còn được gọi là ác pháp. Tội lỗi. Tội lỗi là nó cho nghiệp, nó tạo, nó thực hiện ra thì nó tạo thành một cái nghiệp, nghiệp này, nó nghiệp này là nghiệp tội lỗi để cho quả tái sanh vào bốn cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh thì gọi là tội lỗi. Khi họ tham, họ sân, họ si là tạo những cái nghiệp đó, những cái nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm đó. Cho nên bốn sổ bất thiện này nó có những tính chất ba cái mà hay mình hay nói đó là cấu uế, dơ bẩn hay là phiền não cũng được, nó gom chung lại trong cái phần cấu uế, gọi là nó trói buộc chúng sanh vào ở cõi thấp, nó hủy diệt chúng sanh. Vì sao? Vì nó là những cái pháp mà đưa đến ác giới, ác pháp và tội lỗi. Cho nên khi mà các vị mà có hành thiền định á, mà chứng được thần thông á, trong bây giờ pháp dạy nói á, các vị mà chứng được thần thông mà có có tha tâm thông á, khi mà nhìn vào được cái tâm của người khác, khi họ nhìn vào tâm người khác, họ thấy được trong cái máu, trong cái sắc ý vật á, hay gọi là ở trong trái tim á, thấy một số lượng máu mà nó sẽ, nó phải là của nằm trong sắc ý vật á nha, thì cái vị tha tâm thông nó sẽ biết cái người đó, đó là họ đang có cái tâm gì. Cho nên tại sao mà người ta có thể biết được tâm người khác thì bằng qua cái thần thông. Thí dụ như là trong bi diệu pháp nói là nếu mà máu mà có màu đỏ đó, nếu mà máu đỏ, đỏ tươi chứ, đỏ tươi đó, thì người này đang khởi tâm tham. À, nhìn vô, họ sẽ nhìn thẳng vô cái tha tâm thông, nhìn vô cái giọt máu ở trong cái vị trí sắc tí bực á, thì thường á, nếu mà con người thì thường sẽ nằm ở trong trái tim á, thì sẽ thấy là nếu vị này khởi là tâm tham là biết, vậy biết qua đâu? Biết qua cái sắc tí bực á, cái dòng mặt, cái máu đó nó ở trong sắc tí bực, họ nhìn vô trong đó họ thấy cái máu màu đỏ tươi á, là người này là đang khởi tâm tham. Còn họ, nếu họ nhìn vô mà vị hoặc vị chúng sanh đó đó mà khởi mà cái máu đỏ bầm á, đỏ bầm đen á, thì đó là vị này đang khởi tâm sân. Dù khởi hay không khởi cả, cho nên là mình mà có sân á, có thể người ngoài không biết, nhưng chỉ cần mình có sân là dòng máu mình nó đổi, thì cái người tha tâm thông họ biết. Nhiều khi mình sân mà mình nén, mình lán lại hay là mình kìm được, nhưng mà người tha tâm thông họ cũng biết mình đang sân, tại cái dòng máu đó nó sẽ thay đổi. Máu tươi là mình đang tham, mình thích thú một cái gì đó, nó sẽ là máu tươi. Còn mà máu đậm đen á, nó sẽ là máu là tâm sân, sân mình ha. Càng mà sân nổi trội nó đen dữ lắm. Còn mà cái người mà si mê á, si mê là nước màu gì ta? À, si mê á là cái máu màu màu của nước rửa thịt á, mà nhạt nhạt á. Cả nhà mua thịt về mà cả nhà rửa nó có đó, nó có cái nước đó, đó gọi là nước đỏ nhạt. Con không biết trong cái cuốn sách xanh có không? Là máu máu đỏ đỏ nhạt á, là giống như nước rửa thịt á, cái màu đó đó, thì là cái chúng sanh này là tâm si đang nổi trội. Mình có sáu tánh đúng không? Tham sân si, tánh tầm. Tánh tầm á là cái màu nó giống như là nước nước rửa đậu vậy đó. Mà con có họ co chứ, con có hỏi tại vì con không biết cái đậu đậu lên lên tiết là đậu gì, nên con không có biết được cái dọc cái nước nó như thế nào, thì người ta mới nói là nó giống như là nước sao dùng từ gì ta, nó mình cái nước là nó giống như là đục đục á, nước giống như đục đục á. Rồi thứ ba là người có tính đức tin. Nếu mà người đó đang có tính đức tin vô cả nhà đảnh lễ Phật pháp tăng gì đó thì dòng giống như cả nhà đang nghe pháp con nè, cả nhà khởi đức tin là dòng máu mà cái giọt máu trong cái sắc ý vật trong trái tim của nhà nó sẽ là có cái màu vàng vàng vàng vàng vàng. Hiện nay các vị có tha tâm thông người ta giảng lại trong chú giải của Vi Diệu Pháp nha, chứ con cũng không biết cái này thì con đọc và con chia sẻ cả nhà ở trong chú giải. Chỉ có vị tha tâm thông mới thấy chứ cả nhà không thấy được đâu, cả nhà chỉ thấy khi mà nó hiện khởi cái sắc mặt thôi. Ví dụ như họ họ sân cả nhà thấy được thôi, họ tham mà thích thú cái họ hoan hỉ họ cười hay gì thôi, mình thấy được qua cái thô thôi. Còn vị tha tâm thông họ sẽ thấy được ở trong cái phần vi tế, cho nên không bao giờ mà trốn được cái không có nói dối được với cái người mà tha tâm thông, họ không cần nói họ nhìn cho họ biết. Còn cái người mà tính trí tuệ, ví dụ như cả ngàn nghe pháp mà phát sanh được trí tuệ thì dòng máu của nhà đổi liền, nó đổi thành màu trắng trắng tinh khiết, nó đổi thành màu trắng tinh khiết là dành cho trí tuệ, màu vàng vàng vàng vàng vàng nhạt nhạt cái là của đức tin, màu đục đục là tầm, màu màu đỏ nhạt giống như nước rửa thịt đó, là của si, màu đỏ bầm đen là của sân, màu đỏ tươi là của người có đức tính tham. Đó là các vị mà có tha tâm thông, khi mà chứng được thiền định xong người ta luyện thần thông mạch đạt được cái đó, họ có thể thấy được những điều đó. À, chúng sanh có gì nên có những dạng chúng sanh các vị mà đi các vị chư tăng thời xưa, các vị thánh thời xưa mà độ độ cho đệ tử nhờ cái tha tâm thông này, họ nhìn vô được sắc ý vật, họ biết được cái vị này là thuộc tâm tính gì, ví dụ vậy đó. Mà chỉ có Đức Thế Tôn là biết được chính xác nhất, còn các vị là tùy tùy các vị mỗi vị. Nhưng mà thường cái thần tha tâm thông này giúp cho các vị thấy được cái những đệ tử mình có được những cái tính nào nổi trội hơn một xíu, phải không? Mà chỉ có Đức Phật mới thấy được thôi. Còn các vị này là thấy được tham sân si, nhưng mà cái căn tánh cái căn nguyện thì không biết được, chỉ biết được à vị này đang tham sân si, còn thích hợp với đề mục nào hay gì hoặc căn nguyện yếu mạnh là chỉ có Đức Thế Tôn mới biết thôi. Vị tha tâm thông chỉ biết được tới đây à, biết được vị đó đang tham hoặc đang sân, cho nên có những vị biết được vị kia đang sân với mình là bỏ đi. Có nhiều câu chuyện con kể tới nhà đó, biết vị này không thích mình hay cái gì, họ thấy được cái nội tâm trong đó là cái vị đi. Do đó bốn cái tính chất bộ 14 sổ bất thiện này nó được gọi là khi nó hợp với 12 tâm bất thiện nó là nghiệp bất thiện nha, nó tạo được gọi là nghiệp bất thiện, tức là các pháp thành nhân tạo nghiệp bất thiện, nên nó có những tính chất đó, hủy diệt, cột trói và cấu uế. Thì đức khi mà ngài nói dạy về 14 sở bất thiện này cho chúng sanh biết thì để cho chúng sanh không có tạo những cái điều ác bất thiện á, hướng về điều thiện á. Ngài hay có những cái ví dụ bằng cái chủ ý của ngài, ví dụ như ngài nói là trong kinh Tương Ưng, cái gì giống như cái kẻ trộm á, giống như cái kẻ trộm mà bị bắt khi mà đột nhập vào nhà người khác á, bị đánh đập và bị giam cầm bởi cái việc làm của nó, thì tương tự như vậy cái người mà sau khi chết ở những kiếp sống khác cũng bị đánh đập và giam cầm bởi cái nghiệp mà họ đã làm. Thì trong cái Cẩm Nang học Phật á, ngàn đá trên đá dịch á, về cái sự chủ tâm, tại sao Đức Thế Tôn lại thuyết những câu đó, thì chủ tâm của ngài là cái gì, chủ tâm của Đức Thế Tôn nói cái đó để làm cái gì, thì Đức Thế Tôn muốn nói để ngài nói câu đó để làm chi, để ngăn chặn cho những người mà sợ về nghiệp báo, thì cái ấy họ sợ về những cái điều đó thì họ không mới làm những cái việc bất thiện đó. Tức là chủ tâm của Đức Thế Tôn ở đây là điều gì, là cái kẻ mà phải làm những điều bất thiện này thì phải gánh chịu những cái hậu quả đó, phải cảm thọ những cái điều mà mình không mong muốn, nên là họ sẽ khi họ nghe vậy họ sợ, họ né, họ không làm. Khi mà tại sao ngài thuyết những cái pháp bất thiện này lên, cả nhà biết không, trong Vi Diệu Pháp con nói cả nhà là ngày thiết ở trên cung trời là thiết thiện trước rồi pháp bất thiện, thì ý là ở đây muốn nói chủ tâm của Đức Thế Tôn thuyết những cái pháp này để làm gì. Và các vị đặt những câu hỏi thì cái vị giáo thời sư chú giải nói là cái trong tiểu bộ nha. Cái chủ tâm của Đức Thế Tôn thiết về những cái pháp bất thiện là để cho cái kẻ đó họ có sự kinh sợ về những phải tái sanh vào những đường khổ, chịu được chịu phải cảm thọ những cái khổ đó thì họ mới né. Là chủ tâm là Đức Thế Tôn nói vậy, tức là cái kẻ ấy phải gánh chịu những cái quả thành tựu mà không mong muốn, không có thích thú bởi cái cảm thọ khổ đó, mà do cái việc tích lũy, việc bất thiện mà mình đã thực hiện bằng cách cố ý. Đó là chủ tâm của Đức Thế Tôn muốn muốn khuyên dạy. Và ngài nói cái câu mà con trước con có nói cái ngài, ví dụ như cái người nào mà tầm cầu cái hạnh phúc cho bản thân, người nào tất cả chúng sanh đều mong muốn tầm cầu cái hạnh phúc ở thế gian, nhưng mà cái người nào mà tầm cầu cái hạnh phúc cho bản thân mình mà là đi hãm hại cái chúng sanh khác bằng cái sự mong mỏi hạnh phúc, bằng gì, bằng gậy gộc là đánh đập chúng sanh hoặc hành hạ chúng sanh, thì kẻ ấy không bao giờ được hạnh phúc sau sau khi chết, phải đọa vào cái đọa xứ, kẻ ấy không đạt được hạnh phúc. Thì cái chủ tâm của Đức Thế Tôn là gì, là muốn nhắc nhở họ tầm cầu hạnh phúc thì phải tạo, đừng có tạo nghiệp ác. Đó là chủ tâm của ngài. Nên ngài thuyết pháp là đều là có trí dẫn đầu nha, chứ phải nói khơ khơ đâu. Cái gì pháp Đức Thế Tôn ra cũng có cái chủ ý là muốn dạy cho chúng sanh điều gì, điều gì, điều gì. Ngài thuyết pháp thiện bằng chủ ý gì, ngài thuyết bất thiện với chủ ý gì. Và sự chủ ý của Đức Thế Tôn vì là gì, những pháp bất thiện này nó là cấu uế, nó là thiêu đốt, nó là trói buộc chúng sanh, nó là dẫn chúng sanh xuống đường khổ địa ngục ngạ quỷ bàn sanh Atula. Rồi ngài mới giảng trong cái mà về bốn cõi cõi khổ này nó khổ như thế nào, thì cả nhà có thể đọc trong chúng sanh và sanh thú, hoặc là cái gì ta, chú giải người vào cõi, là nói về nói về các cõi khổ và địa ngục như thế nào này nọ ha. Đó thì ngài đã giảng đó để gì, để cái chủ tâm của ngài là để cho người ta sợ chúng sanh, họ có sợ vì chúng sanh họ mong cầu hạnh phúc chứ họ không có thích được, họ không có thích cái cảm thọ cái khổ, họ không có thích cảm thọ cái khổ mà không muốn đâu. Nên khi họ nghe vậy thì những bậc mà có trí hành thọ để tránh né, hướng đến những bậc mà có thiện tâm. Rồi ngài thiết thiện tâm để hướng đến ai đó, mốt mình học về 25 sự tình hảo con sẽ chốt cho cả nhà. Chủ ý của Đức Thế Tôn là cái gì, cái gì, cái gì, hướng đến những cái gì. Cho nên pháp giáo pháp có tính gì, hướng thượng lên. Và tất cả là bằng cái sự Đức Thế Tôn thuyết pháp bằng sự chú ý đem lại sự lợi ích cho chư thiên và loài người. Nhưng Ờ, mà nước này uống được không? rồi rồi cả nhà này chắc không biết, cả nhà còn nhớ được 14 sổ 14 sổ bất thiện này á này, chắc cả nhà không thuộc đâu. 14 sổ bất thiện này cả nhà còn nhớ có bao nhiêu sổ bất thiện có cái nhân gần là không khéo tác ý không, nhà biết không, ai biết? Thí dụ như là tứ nghĩa cả nhà chưa thuộc, nhưng cái nhân gần cả nhà còn nhớ không? Thí dụ nhân gần của si là gì đó, cả nhà phải nắm được những cái nhân này bắt đầu mình mới rút ra thì nó có những đặc tính chung như thế nào. Thí dụ 14 sở bất thiện, tham có nhân gần là gì, tà kiến có nhân gần là gì, ngã mạn có nhân gần là gì, si có nhân gần là gì, mô tàm mô ý có nhân gần là gì, phóng dật có nhân gần là gì, sân có nhân gần là gì, tật lẫn hố có nhân gần là gì, phong trầm thì miên có nhân gần là gì, hoài nghi có nhân gần là gì. Nắm cái được những, một là tướng tướng trạng, hai là nắm cái nhân gần cho con. Giống như cái nhà muốn tu tập niệm, cái nhà phải biết nhân gần của niệm là gì để cái nhà phát triển chứ. Thì cũng vậy, bất thiện cái nhà cũng phải nắm rõ. Cho nên là cái mà bút phận sự phải làm trong tứ thánh đế là điều đức trước tiên là phận sự về pháp học. Từ cái pháp học đây là mình chia ra là pháp học, pháp hành, pháp thành thôi, chứ Đức Thế Tôn không có chia là pháp học, pháp hành và pháp thành nha. Sau này mình chia thôi, mà ngài chỉ nói là Parijati, Patipatti, Patiway Thác rồi. Đó là ba cái pháp trong cái giáo pháp này cần phải được tu tập, cần phải được thấu hiểu một cách rõ ràng. Patipatti là cần phải thấu hiểu một cách rõ ràng, tức là những lời dạy của Đức Thế Tôn cần phải thấu hiểu một cách rõ ràng, thì từ đó mới đi xuống Patipatti, tức là thực hành. Rồi từ hai cái này kết hợp lại cả nhà mới đạt được đạo quả, được gọi là bát tí quy thá, là pháp thành. Rồi sau đó mình mới chia pháp học là này này, cái pháp hành là thiền định thiền tuệ, không có phải nắm hiểu phải đi giáp tý trước cái đó. Rồi thí dụ như là 14 sở bất thiện. Chị Trúc sở oxy có nhân gần là gì chị Trúc? Nhưng mà không chú bác tí em Dạ nãy em không nghe được. em Ủa chị nãy giờ có nhà nghe con sao con không nghe vậy ta? dạ nghe rõ không nhớ Vậy chị Trúc nói em không nghe. Chị thử nãy chị Phượng đọc em cũng nghe nhỏ xíu à. Kỳ ta. À, chị Vi, ví dụ chị Vi nói thử em nghe nghe ra không? là si Chị có thật. nhân gần là không có khéo tác ý. Đúng rồi, rồi tìm được một cái rồi đó. Là tâm sở si, nhưng gần là không khéo tác ý. Trong 14 tâm sở là có tâm sở nào nữa? Chị Thảo. Chị Trúc. Chị Hà. Nhung. Hoa. Có My. Còn ai nữa? Thế rồi. Con chồng thì mê rồi coi nhé. Là Em nghe sao chị Thảo? Sao em nghe mọi người nói nhỏ nghe con nói rõ không ta? Chị Thảo nói lại giùm em không nghe chị Thảo. như là hôn chồng thì mê coi nhé. Đúng rồi, không trầm thì viên. Rồi chị Trúc ghi ra giùm em chị Trúc. Nhất là tâm sở si, nguyên nhân gần là không khéo tác ý tao là ái dụ nữ sô manasikara đó. Tâm sở si, tâm sở hung trầm, tâm sở thì miên, tâm sở gì nữa, học xong là tâm sở gì, Nghi tâm sở hoài nghi, còn một tâm sở nữa đó là tâm sở phóng dật. Rồi có năm tâm sở thì tham không có. Tham là gì, nguyên nhân của tham là khác, một tà kiến là gì. Nhưng gần sinh tham là có gì? Có đối tượng đáng ưa thích, có cái pháp làm cho trói buộc. Tà kiến nhân gần là gì? Tà kiến nhân gần là không mong muốn thấy bậc thánh. Thì ngã mạn nhân gần là gì? Vô tạm vô ý nhân gần là gì? Vô tạm vô ý thì dễ rồi, vô tạm vô ý thì nhân gần là gì kia? Không tôn trọng mình hoặc là không tôn trọng người, đó là những cái nhân gần của vô tạm vô ý. Ngã mạn nhân gần là có tâm tham bất tương ưng. Dù sân có nhân gần là gì gì thì trong 14 sở tình sở hữu bất thiện này có 5 sở hữu này là có nhân gần là không khéo tác ý, mà trong đó cả nhà thấy đó là cái sở hữu đợt chốt đầu tiên của nó chính là sở hữu si, mà si là đi hết, si và phóng dật nó nằm trong sở hữu bất thiện biến hành, tức là nó đi hết 12 sở tâm bất thiện. Vậy thì khi một tâm bất thiện sanh lên là phải có sở hữu si, vậy là khi tâm bất thiện sanh lên là phải có không khéo tác ý, á vô ni sô manasika đó. Vậy không khéo tác ý á vô ni sô manasika luôn có tâm si đi kèm. Cả nhà ghi giùm con câu đó đi, tức là không khéo tác ý là luôn có tâm si đi kèm, và có si chính là vô minh. Vậy thì có vô minh là nền tảng, vì vậy á vô ni sô mani sikara là nhân sanh bất thiện, nó là yếu điểm để bất thiện sanh đó, còn ngược lại nó là yếu điểm để thiện pháp sanh. Vậy thì á vô ni sô mani sikara này mình học rồi đúng không? Có nghĩa là gì? Á là không. Chút xuống phân tích cái phần á vô nó xô má ca mình. Á là không. Vì vậy á vô ní xô má ná là nguyên nhân sanh bất thiện đó thì chút. Là nguyên nhân sanh bất thiện. Á là không, vô ní xô là khôn khéo trí tuệ. Má ná xí là ý, Manasí là trong ý. Manasí là trong ý. Kara là hành động. Ý hành động có nghĩa là ý suy nghĩ. Vậy thì Yoniso Manasikara có nghĩa là ý suy nghĩ không có khôn khéo, không có trí tuệ. Rồi, chú giải giải thích. Có 6 nghĩa. Ajnaniso Manasikara là như thế nào? Thứ nhất là vô thường. Nó cho là thường. Khổ. Nó cho là lạc. Vô ngã. Nó cho là ngã. Bất tịnh. Nó cho là tịnh. Bốn cái này do bị hằng si vô minh nó che nên nó phải đi ngược lại, nó kết hợp với tà kiến nữa ha. Nó bốn cái này nó gom lại nó thành cho cả nhà thêm một pháp bất thiện nữa, đó là ba pháp bất thiện nữa, đó là ba pháp điên đảo, nhân với bốn cái này là thành 10 pháp, 12 pháp điên đảo, tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo. Rồi thứ nghĩa thứ thứ tư đó là suy nghĩ sai quấy, suy nghĩ sai đường. Mốt mình học về cái phần kia, con xin nói về 12 cái pháp điên đảo này sao? Học về bất thiện tập yếu, mình sẽ còn học bất thiện tập yếu. Ý nghĩ sai đường, ý nghĩ sai quấy. Rồi thứ sáu là suy nghĩ trái với sự thật, nó luôn hướng về cái điều xấu xa tội lỗi. Phần tác ý sai đường này cả nhà học có 12 duyên thì hay ha. Ở đây học thì dài quá, học chứ. Tác ý sai đường. Tác ý sai đường nói cho cả nhà dễ, mình nói dễ hiểu thôi, tức là tác ý sai đường ở đây có nghĩa là nó bất thiện nó cho là thiện, thiện nó cho là bất thiện, nó không có biết về nhân quả nghiệp báo. Giống như là nếu họ nó có suy nghĩ là gì, chết là hết, hoặc là vật dưỡng nhân cho nên nó có thể giết sát sanh cá con gà gì nó thấy rất là bình thường. Còn mình mà nói ôi sao giết vậy, nhiều khi tâm đó đó là những cái suy nghĩ về bất sai lệch về nghiệp và quả của nghiệp, hoặc là họ hiểu sai trong giáo pháp. Phi pháp thì cho là pháp, phi lực thì cho là lực, suy nghĩ về bị lệch. Cái này nên thực hành thì nghĩ là không nên thực hành, cái này không nên thực hành thì nghĩ là nên thực hành. Còn nói về trong duyên á, thì nó sẽ sâu hơn. Cái này chắc để cả nhà học về bên, con đẩy qua bên 12 duyên ở buổi thứ năm đi, buổi thứ năm học xong con chốt cho cả nhà cái, tại vì cái tác ý sai đường này là có si dẫn đầu, vô minh làm nền tảng. Thí dụ như vô minh là cái sự mà mê muội về bốn chân lý, khổ tập diệt đạo, thì nó có gì, có cái nền tảng của nó là của hành. Rồi nhớ giùm con cái Yoniso Manasikara này ha. Tại sao nó có những, nó là yếu điểm, mình gọi là yếu điểm luôn, yếu điểm để sinh bất thiện á. Mà bất thiện chốt lại, rồi đọc lại giùm cho con. Em mời chị Hà. Bất thiện có 14 số bất thiện này có những tính chất chung nào? Và 14 sở hữu bất thiện này có những tính chất chung là si, sở hữu si, nhà, vì Nhân, vì vì nhân gần là không khéo tác ý, không khéo tác ý thì là có vô minh là nền tảng, vì vậy là nguyên nhân sanh bất thiện. Dạ rồi con nữa. Nó có mấy mấy cái để gọi là gì? Rồi sao thú chị. Em mời chị Trúc. Dạ, cô giáo. 14 bất thiện tính chất, có ba tính chất chung là đưa đến ác giới, ác pháp và tội lỗi. Ác giới là sao chị? Dạ, ác giới là 10, tạo 10 cái ác nghiệp. Ác pháp là tài chính ngân tệ. Dạ. Dạ, tội lỗi là tạo nghiệp đi cuốn tội khổ. Dạ. Rồi sao thú chị. Rồi còn nữa. Em mời chị Vi. Cái này ghi kịp con đọc. Bốn sở hữu bất thiện. 14 sở hữu bất thiện có tính chất chung là câu uế trói buộc chúng sanh đi vào luân hồi cõi thấp, hủy diệt chúng sanh. Đúng rồi đó, ba cái này rồi do rồi như vậy nó mới thành ác pháp ác giới này ha. Rồi đúng rồi đó, sẽ thưa chị. Cấu uế có mấy, cấu uế có mấy nghĩa chị Thảo? Dạ, cô giáo. Cấu uế có 5 ý nghĩa. Một là thiêu đốt, hai là nóng đốt, ba là bốc mùi, bốn là sầu muộn, năm là héo xào. Mình định nghĩa mấy cái trong đây từ cái nhà coi lại ha, nhớ giùm con ha, sẽ thú cả nhà. Rồi 14 sở hữu bất thiện thì có bao nhiêu sở hữu là có cái nhân gần để cho nó là được gọi là Ajo Nisso Manasikara thì có mấy nghĩa? Em mời chị Phượng học xong cả nhà trả bài luôn cho nó quen, Dạ, cô giáo, học ít thôi. 14 sở hữu bất thiện thì có 5 sở hữu có nhân gần là không khéo tác ý, đó là sở hữu Dạ. si, tham trầm, Đúng thị nghi, hoài nghi và phóng dật. rồi. Dạ. Rồi sao nữa chị? Vậy thì nó là cái nguyên nhân, nó là yếu điểm của cái gì? Bất thiện thì luôn luôn là có sở hữu si đi kèm, Đúng rồi. đồng nghĩa với việc là không có khéo tác ý, vì vậy không khéo tác ý là nhân gần, là nhân sanh bất thiện. Dạ đúng rồi, nó yếu điểm nhân sinh bất thiện. Okay. Vậy thì ở vô nói chung nó Sikara là sao, là sao chị, nó có nghĩa là gì, như thế nào là vô nói chung Sikara, mình gọi được gọi là vô nói chung nó Sikara, ở vô nói chung là Là nó suy nghĩ gì, nghĩ không có khôn khéo, không như thế nào là không suy nghĩ không khéo, vô thường cho là thường, khổ đúng cho rồi. là vô ngã, cho là ngã, bất tịnh cho là tịnh, Dạ. Còn nữa, ta pháp hai cái. điên đảo là tâm tự kiến điên đảo, tác ý sai đường, thiện cho là bất thiện, luôn hướng về điều xấu xa tật. Dạ đúng rồi đó. Đó là cái ái vô. Khi cả nhà suy nghĩ về những cái điều mà trái với nhân quả, ngay đó được gọi là bất thiện sanh đó, do nó tác ý không có khéo đó. Dạ cả nhà ha. Dạ. Rồi việc sơ thú cả nhà, mấy cái phần ở vô show này là cả nhà học để học để mình biết mình lúc nào mình nó mới mốt gì học gì lộ tâm nó sẽ sanh ở chỗ nào rồi mình học. Rồi vậy cái nhưng mà cái tính chất của bất thiện và thiện á, nó là hai pháp chứ không nói cái nhà, nó là thiệt là xa, tức là nó không có dung hòa được, nó không có dung hòa được, nên khi pháp này và tâm chỉ bắt một một đối tượng này và một cảnh thôi, nó mới thể làm việc hai lần. Cho nên nếu mà bất thiện sanh nó thì thiện không sanh, mà thiện sanh thì bất thiện sanh, cho nên giữa thiện và bất thiện á, nó là hai pháp đối lập lẫn nhau, lúc nào cũng có sự đối lập giữa thiện và bất thiện, giống như mình là ngày và trời, sáng và tối, âm và dương, nó có sự Vậy thì 14 sự bất thiện này á, nó cũng có tính, cả nhà ghi cho con nha. Những pháp bất thiện cản trở các pháp thiện này, cả nhà ráng học để biết nó cản trở rồi để nó sanh khởi, muốn mình học kia ha. Giữa thiện và bất thiện á, nếu nói về năng lực á thì thiện phải mạnh hơn. Thiện mình có mấy? À, con mồm mommy. Thiện có mấy mommy? Thiện có mấy loại? Thiện gì, thiện gì, thiện gì, thiện gì? Mommy có học không? Có mà. Có thiện có nhiều pháp thiện lắm cô giáo, có 10 pháp Không không không không không không. Chi pháp này, con hỏi chi pháp thôi. Thiện à, cộng vậy hành là học. có 30 7 7 Giờ 37, 321, 37. Nhưng mà chi có mấy loại thiện? Thiện gì? Thiện gì? Thiện gì? Thiện ở cõi nào? có 4 loại thiện, Rồi, đúng thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. rồi. Thiện dục giới Đó, có mấy không? thiện dục giới có thiện dục giới Giờ cảm ơn mommy, sẽ thương mommy. trời. Dạ. Em mời chị Hà. Thiện dục giới có mấy tâm chị Hà? Vô này thiện dục giới có quyền bên ha. Quên. À quên rồi, cho chị Hà. Chị Hà. Đâu? Chị Trúc. Dạ. Chị Hà biết thiện dục giới có mấy tâm không? Thiện dục giới Quên luôn. Chết. tâm đại thiện 24 biết thì chị trả à. lời đi. Giờ cả nhà nhìn lại giùm con, 54 có bao nhiêu tâm dục giới đó, con nói bảng niêu mà cả nhà quên, là cả nhà lên đây khi lấy chi pháp cả nhà sẽ quên đó, đừng quên bảng niêu. Mà thiện chi có 4 theo lĩnh vực: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Mà trong 121 tâm mình chia bao nhiêu? Ví dụ như nào, 81 tâm hiệp thế thì chia ra có là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì dục giới là 54 tâm, thì trong 54 tâm cái nào là thiện mình lấy, bất thiện không lấy, quả không lấy, tố không lấy, di tác không lấy. Vậy mình còn bao nhiêu? Bất thiện không lấy 54 trừ 30 là còn nhiêu? Quên hết rồi. 14 Chị Vi. Bao nhiêu tâm thiện? thiện dục giới có 8 tâm thiện, 8 tâm đại thiện. Dạ, chỉ có 8 tâm thôi nha. Mình chỉ lấy thiện thôi, cho nên cả nhà phải nhớ là thiện, bất thiện, vô ký chia thành ba tánh bốn giống. Để chi? Để bốn khi nói thiện mình chỉ lấy thiện ra thôi. Dục giới có 54 tâm đúng, nhưng ở đây mình chỉ lấy thiện dục giới thôi. Tại vì trong 54 tâm dục giới nó có ba tánh và bốn giống: tánh thiện, tánh bất thiện, tánh vô ký, hoặc là giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống di tác. Bữa mình lấy chữ pháp hết rồi, ví dụ như bất thiện có 12, thiện có 8. Lấy dục giới thì chỉ tìm dục giới thôi. Chừng nào con nói là có bao nhiêu tâm thiện, không hỏi dục giới, sắc giới vậy, thì cả nhà mới lấy là 21 hoặc 37. Còn con đã cắt ra rồi, ví dụ như thiện dục giới thì chỉ lấy 8. Vậy thiện sắc giới có bao nhiêu chị? Dạ, thiện sắc giới có 4, Thiện thiện sắc vô giới có mấy? à, thiện thiện sắc giới có 5, thiện vô sắc giới có 4. À, đúng rồi. Rị thiện siêu thế Dạ 20. 4 hoặc Tám. 4 hoặc 20. Dạ. Đó là cái nhà mới ra là 21 hoặc là 3 37. Về năng lực của thiện và bất thiện á, thì năng lực của thiện nó sẽ hơn năng lực của bất thiện. Cho nên bất thiện nó có khả năng cản trở thiện. Thiện nó cũng có khả năng cản trở bất thiện. Nhưng bất thiện không có khả năng hủy diệt thiện. Chỉ có thiện mới có khả năng hủy diệt bất thiện. Thiện nào có khả năng hủy diệt bất thiện? Đó là thiện siêu thế. Và có hai loại thiện không thể hủy diệt nhưng mà có thể đè nén bất thiện, đó là thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Có một loại thiện không đè nén, không hủy diệt nhưng mà có thể là diệt từ từ, đó là tám tâm đại thiện, bằng việc hành vipassana. Tuệ thứ nhất sanh lên là diệt tạm thời. Nhớ nhớ nha. Mình có bốn loại thiện. Thiện dục giới được gọi là cản trở pháp bất thiện bằng cái diệt từ từ khi mà cả nhà tu tập vipassana. Khi cả nhà tu tập thiền chỉ tịnh là cả nhà diệt bằng cách đè nén. do tâm tứ hỷ lạc định đè được năm triền cái, được gọi là đè nén. Khi tâm thiện siêu thế sanh lên, đó là bốn tâm đạo, là sát trừ phiền não, được gọi là hủy diệt của bất thiện. Nhưng bất thiện hoàn toàn không có khả năng là đè nén hoặc là hủy diệt, mà nó chỉ là cản trở thôi. Cho nên về sức mạnh là thiện nó phải mạnh hơn, nó không có cái tính chất hủy diệt được, nhưng mà nó cản trở nha. Mà nếu mình không đắc định, mình không đắc quả thì bất thiện của mình nó sanh dữ lắm, vì cái dòng tâm của mình đó, nó huân tập ở bất thiện rất là nhiều, do mình sanh tử ở những cõi khổ nhiều hơn cõi vui, nên mình huân tập ở cõi khổ là nó tạo điều kiện cho mình huân tập bất thiện nhiều lắm. Ví dụ như là mình làm một loài thú là mình phải ăn ăn những cái con thú khác, thì đó là tâm sân mình dữ lắm, mình sát sanh dữ lắm, ví dụ đó nha. Còn nó, tại vì cái bản chất của loài thú là thú lớn ăn thú nhỏ, ở đó không có kế sinh nhai, như trong kinh Hiền Ngu Đức Phật nói, ở bốn cõi khổ không có kế sinh nhai, mà chỉ có loài thú lớn ăn loài thú nhỏ, đa số là vậy. Rồi vậy về cả nhà ghi dùm cho con, ở đây là con nói để giải thích cho cả nhà nghe, là bất thiện với thiện là hai pháp nó đối nghịch nhau, cái này sanh thì cái kia không sanh, cái kia sanh thì cái này không sanh, do đó nó có tính chất là cản trở, hủy diệt và đè nén. Nhưng ở bất thiện nó chỉ có một chi thôi, là cản trở, nó làm pháp trở ngại thôi, hết rồi. Nhưng ở pháp bất pháp thiện á, nó có đầy đủ ba chi, đó là cản trở, nó làm trở ngại là thứ nhất, thứ hai nó là đè nén, thứ ba nó là hủy diệt, diệt trừ, sát trừ bằng tâm đạo. Nên năng lực của thiện nó rất là mạnh, nên mình biết á, mình sẽ phát huy bằng những cái pháp gì, minh sát và chỉ tịnh, hay được gọi là thiền định và thiền quán, hai cái pháp đó, đó. Hai pháp đó được gọi là minh phần á, phải thực hành thiền nha. Rồi vậy cả nhà ghi một con là 14 sở bất thiện cản trở các pháp thiện. Mỗi người làm thử một cái sai thì con sửa. Rồi tâm sở si ngăn cản cản trở ai, cả nhà đối chiếu xuống 25 sở tịnh hảo, nó sẽ có những sự cản trở của nó. Ai biết, cả nhà mở mic thử, nó nói cho một con. Sở si cản trở ai, muốn biết nó cản trở ai, cả nhà biết trạng thái là gà, trạng thái nó là gì? Mê mờ không có trí, vậy nó cản trở ai? Cản trở trí tuệ. Đúng rồi, nó cản trở trí tuệ. Khi vô minh sanh là minh không có sanh được, mà minh sanh thì vô minh không có sanh được, si nó sẽ làm cho trí cản trở trí tuệ sanh hơn. Vô tạm, mình đi từ từ từ trên xuống dưới luôn. Si vô tạm, vô tạm là mở hoặc ra là gì? Không gì, không gây sợ tội lỗi, vô tạm là không gây sợ tội lỗi. Vì nó cản, nó làm cho pháp gì, pháp gì, pháp thiện ở dưới, nhìn 25 sở ở dưới thì nó làm gì? Làm cho tạm không sinh khởi. Tạm là biết gây sợ, còn nó không gây sợ, nó là những pháp đối nghịch thôi. Vô vô úy thì ngăn cản úy sanh khởi, phóng dật, phóng dật ngăn cản ai? Phóng dật, phóng dật hoặc là dễ vui, nhưng mà hai từ nó khác nhau mà nó cũng đồng nghĩa. Mà ở lúc nào ngài dùng từ dễ vui, nó sẽ nặng hơn cái từ phóng dật nha, thì cái cự cảnh. Nhưng mà nó ở chỗ này, cái nhà ghi phóng dật hoặc là cái nhà mở hoặc ra thêm dễ vui cho con, nó cùng cùng tri pháp á, Bali nó khác thôi. Phóng dật dễ vui nó ngăn cản ai? Nó ngăn cản niệm sanh khởi, phóng dật nó căng, nó ngăn cản niệm sanh khởi. Như cả nhà đang phóng dật gì, cả nhà có chánh niệm lại là nó tự nhiên hết phóng dật, nó sẽ ngăn cản niệm, còn không là nó cứ sanh khởi niệm. Bất không dễ vui mình hay đọc là giống như đã thọ trì tâm quy vào ngũ giới, cố gắng quan giữ hành theo cho đến trọn đời, bằng pháp không sao lãng, bằng pháp không dễ vui, tức là bằng pháp niệm, bằng chánh niệm Trong chú giải giải thích cái từ đó, mà nếu mà không dễ du không phóng dật là chánh niệm, cho nên khi có phóng dật là niệm sẽ bị niệm không sanh khởi được, nó cản trở cái niệm của mình không sanh khởi. Si vô tàm quý phóng dật. Rồi tham, tham Tham thì tham là cản trở ai chị Hà? vô tham. Hả, không nghe được. Dạ vô tham cô giáo. Dạ đúng rồi, mua tham, tham rồi tà kiến. Tà kiến nó cản trở, nó ngăn cản này, nó ngăn cản chánh kiến. Cảm tính Lấy mấy chi pháp chính này, nó còn nữa mà cả nhà lấy chi chính được. Rồi si vô tàm vô ý phóng dật tham tật kiến ngã mạn rồi. Sân, sân thì nó cản trở là vô sân. Tật đố thì nó cản trở ai? Tật đố hay ganh tị? Vậy thì ganh tị nó làm cho cái gì không sanh khởi? Nó làm cho hỷ không sanh khởi. Lận, lận là bổn sản á, cho nên là ganh tị với bổn sản. Bổn sản thì làm cho ai? Chị Trúc, bổn sản thì ganh thì đối lập với ai? Chị Thảo, chị Phượng, bổn sản nó lập của ai? vô tham Dạ Hả? hình Vô tham. Không nghe được. Em nói gì chị? dạ xã cô giáo Xã hả? dạ Còn ai có ý khác? vô tham cô giáo Vô tham, dạ. tùy hỷ. Tỳ hỷ, rồi. Chị Phượng, chị Trúc, Nhung, Mami, My, nhà biết không? Đây con nói rồi mà. Bữa nói rồi. Hỷ là ganh tị rồi nha chị Vi. Hỷ ở trên rồi đó. Cái người ganh tị nó không có vui được với người ta, nên là hỷ nó sẽ đối trị. Nhưng mà bổn sản là do không có cái gì, nó sẽ cản trở tâm tâm bi. Dạ rồi. Sân tật lận rồi, giờ hối, hối cái này mình muốn gì học về thức hết vô vô trong các phần tập yếu thì con phân thêm cho cả nhà. Giờ lấy 14 đối với 25 thôi, nói nhiều quá cả nhà không nhớ nổi. Hối thì sẽ đối với xã. Ủa hay ta, hối đối với xã luôn rồi. Rồi đúng rồi, hối đối xã nó không phải thọ xã. Chị Trúc ghi giùm em là hành xã, nó không phải thọ xã nha, mà nó hành xã, tức là nó sở hữu trung bình đó. Tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xã đó, tá chó mà tá chá đó. Sở hữu không trầm thì miên, đó chị với ai cả nhà? Rồi, sân tật lẫn hối rồi, không trầm thì miên, không trầm thì miên, Trị tinh tấn nha. đúng rồi. đúng rồi, tinh tấn. Dạ tại vì không trầm thì miên nó là gì? Biếng nhác, thụ động, buồn ngủ thì nó làm cho tinh tấn không sanh. Sở thống mami rồi, hết chưa ta? Hoài nghi, trầm thì mới hoài nghi. Hoài nghi đó trị dai nè. Thắng à, đúng rồi đó, thắng giải. Còn nữa, còn một cái nữa, đó là ai? Hoài nghi, đối nghịch lại với ai nữa? Ngoài thắng giải ra còn nữa, còn một tâm sở nữa. Tính là của nhà. Dạ. Tính. Kính hả chị? Kính Tính là gì? tính. À tính, đúng rồi, sở tính. Tính là đức tin. À, tin, hoài nghi là nó chưa có tin nên nó cũng sẽ đấu với Pháp. Không, hoài nghi là tính nó sanh không được. Tôi nhắc lại ha, sở hữu bất thiện nó chỉ có khả năng là nó làm cản trở, nó ngăn cản thôi, nó làm pháp chướng ngại, nó không cho những cái tâm thiện sanh lên, chứ nó không có khả năng diệt tiệt, nó không có khả năng đoạn tiệt, nó không có năng phá hủy. Nhưng khi tâm thiện siêu thế cả nhà mà tu tập sanh lên thì nó có khả năng cản trở, phá hủy, đoạn diệt, diệt tiệt tất cả các pháp bất thiện. Đó là tâm siêu thế, đó là tâm đạo, nó có khả năng làm được điều đó. Giống như khi một tâm đạo tu luân hồi sanh lên, nó sẽ diệt được ba cái kiến sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, là nói theo là kiến sử. Còn nếu mình nói theo tâm mà tâm sở là diệt được mấy tâm? Diệt được mấy tâm? Nhà năm tâm. Đúng rồi, tâm gì chị? Năm tâm gì? Là năm tâm nào chị? Tâm tham Năm tâm. Năm tâm đúng rồi, là tâm gì? năm bốn tâm tham với si hồi nghi. Bốn tâm tham nào? Bốn tâm tham. Có tám tâm lận chị nói bốn tâm là em đâu biết tâm nào, phải lấy đúng cái chữ pháp của nó chứ. Hợp tà. Đúng rồi, bốn tâm tâm hợp tà. Rồi, tâm gì nữa chị? Si. Si hồi nghi. Đúng rồi, si hoài nghi là khác với tâm si nha. Tâm si là A-la-hán mới diệt, phải là si hoài nghi. Tâm si hợp hoài nghi. Tâm si hoài nghi. Dạ. Vậy tâm sở thì diệt được bao nhiêu tâm sở gì chứ? Bảy. Bảy tâm sở luôn. Là đâu, đọc giùm em coi là tâm sở nào. Tu Đà Hoàn diệt bảy tâm sở luôn ta. Chút. Thứ nhất, rồi xin thú chị, à, chị Vi bao nhiêu tâm sở? Chị Vi, chị Phượng bao nhiêu tâm sở? Chị Thảo bao nhiêu tâm sở? Quên hết rồi. Nó diệt được bốn tâm âm hợp tà thì chắc chắn là nó phải diệt được tâm sở tà kiến là thứ nhất. Nó diệt được tâm si hoài nghi thì chắc chắn nó phải diệt được tâm sở hoài nghi là thứ hai. Phải bốn tâm tham hợp tà với đi hoài nghi phân cô nhá. À đúng rồi, thì chị Trúc nói được năm tâm rồi đó. Còn chị đang hỏi tâm sở thì diệt được bao nhiêu tâm sở? Tâm là năm, vậy tâm sở là mấy? Nếu tâm đạo tu đồng hoàn, tâm sơ đạo là cái trí gì? Trí vị, trí quyền sanh lên diệt được năm tâm và bốn tâm sở. Năm tâm là bốn tâm tâm hợp tà và tâm si hoài nghi. Bốn tâm sở là tâm sở hoài nghi, tâm sở tà kiến, và hai tâm sở đó là ganh tị và bỏng sản. Nhưng bậc thánh tu luân hoàn không bao giờ có ganh tị và bỏng sản. Vì sao không có ganh tị và bỏng sản? Trong cái trong về nói diệt kiết sử chỉ nói ba thôi, nhưng ở đây lấy luôn ganh tị và bỏng sản. Tập tính pháp phải phải diệt ganh tị và bỏng sản, tại vì ganh tị và bỏng sản là cái pháp mà không hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, mà bậc thánh là có đức tin trọng bạn là hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Đó là thứ nhất. Thứ hai là tại sao vậy? Tại vì cái bậc thánh tu đồ hoàn là thấy rõ luôn luôn trong cơ tánh của bậc thánh tu hoàng là có cái trí tuệ của minh sát. Đó là ba cái tuệ đầu của Vipassana luôn luôn hiện diện trong bậc thánh tu đà hoàng, nên vị đó thấy rõ là sắc pháp không có còn bị là mê mờ trong cái sắc, nên là vị này không có còn bổn sản nữa, sẵn sàng cho ra hết hết tài sản khánh kiệt, họ đối với họ là chuyện bình thường, nhưng cấp cô độc với cái cúng dường cho Đức Thế Tôn, trải vàng mua mua mua đất, xong rồi ngày nào cũng 1.000 phần ăn sáng, 1.000 phần ăn trưa, 1.000 cái phần nước buổi chiều, không bỏ một ngày nào nha. Nên khi mà tài sản ông bị khánh tạng thì cái bà cờ chư thiên ở cạc cửa bà kêu ổng đừng có cúng dường nữa, hết tài sản rồi trở thành người nghèo bần cùng rồi, thì ông đuổi bà đi, đã bậc thánh tu hành không còn rồi, để cho mà bà xin được ở lại á, thì bây giờ thì người ta chỉ là bà làm sao mà lấy lại được tài sản cho ổng, lấy được tài sản là do ông cấp cô độc này ông cho anh ta mượn tiền mà tao không có trả, mượn nhiều lắm, bà lấy lại hết, bà tới bà tới bà đòi giùm cho ổng, rồi thấy là tài sản phát sinh tiếp, bốn hầm châu báu xuất hiện rồi. À, con nói thêm mười bốn sự bất thiện này nó làm một việc, đó là nó nằm trong cái động lực châu á ná trong nội tâm, cho nên nó là tạo nghiệp, nó là nghiệp nghiệp bất thiện. Cái động lực mình có bảy cái động lực châu á ná, lúc đó nó bắt đầu tính làm nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nó chỉ làm việc động lực thôi, động lực là tốc hành tâm đó. Cho nên khi mình nó có bảy bảy bảy chữ di, chị Trúc ghi giùm em là động lực châu á ná, rồi chị Trúc để cho em bảy chữ di, di bảy chữ, bảy cái chữ di cách gần xíu cách cách ga gọng gọng xíu được không chị? Dạ đúng rồi, cho dễ thấy đó, nó nằm trong lộ tâm mà mình á, một cái búng tay của mình nó sanh nhiều nhiều lắm, mà nó chỉ sanh ở trong bảy cái chỗ này thôi, 14 sở bất thiện cộng với 12 tâm bất thiện á, nó sanh ở chỗ bảy cái di này nè, cái này phần mốt học về tâm lộ tâm ha. Đây con nói thêm cho cả nhà chỗ này, nó làm việc động lực là nó quyết lúc này là mới mới tính là thiện hay bất thiện, nếu cả nhà làm việc sát sanh thì nó sanh lên bảy thằng này để nó làm việc sát sanh, bảy thằng di đó đó, treo quá nó động lực nó sát sanh hoặc nó trộm cắp, thì bảy thằng này nó mới cho cả nhà ra ba ba cái loại nghiệp, là sanh nghiệp, hiện báo nghiệp, sanh nghiệp và hậu báo nghiệp, bảy này nè, 14 số bất thiện cộng với 12 tâm bất thiện đó. Nó làm việc ở động lực là bảy cái thằng di này là châu á ná đó, nó tạo nghiệp bất thiện, nó cho cả nhà được ba loại nghiệp, đó là hiện báo nghiệp, sanh nghiệp và hậu báo nghiệp. Hiện báo nghiệp là chữ di đầu tiên, nó sẽ cho cả nó có cái mãnh lực là hiện báo nghiệp, nó sẽ cho cả nhà ngay trong kiếp sống hiện tại, ví dụ như mình vừa đánh ai là bị người ta đánh lại, được gọi là hiện báo nghiệp, hoặc mình trộm cắp thì bị pháp luật bắt ở tù, con ví dụ cho cả nhà dễ hiểu, đó là gọi là hiện báo nghiệp. Thì thiện cũng y chang nha, nếu cả nhà làm thiện bố thí giữ giới cung kính phục vụ hành thiền gì đó, nó cũng y chang vậy đó, nó cũng cho hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp luôn. Ví dụ như là cả nhà vừa cúng dường cái cả nhà được phát sanh tài sản, đó là hiện báo nghiệp, hoặc cả nhà gặp những điều may mắn, hoặc cả nhà có cái hỷ sanh lên ngay trong đó cũng được gọi là hiện báo nghiệp, hiện là cái hiện tại trong kiếp này luôn. Thì cũng vậy, khi mình sát sanh, mình trộm cắp mà mình bị người ta bắt, người ta đánh, đó cũng là hiện báo nghiệp, đó là cái di đầu tiên nó sẽ cho cả nhà trong một cái kiếp sống này thôi, nếu kiếp sống này nó không cho, nó trở thành vô hiệu nghiệp, nó không cho đi kiếp sau nha, nó chỉ làm cái hằng di đầu tiên, nó chỉ làm hiện báo nghiệp thôi, nếu nó trong cái cuộc sống hàng ngày cả nhà mà cả nhà làm thiện nhiều quá, nó không có đủ năng lực để nó cho hiện báo nghiệp thì nó trở thành vô hiệu nghiệp, cả nhà không phải trả, cả nhà không phải trả cái quả đó, cho nên không phải lúc nào là gieo nhân nào là bắt buộc cả nhà phải nhận cái điều đó, không phải, nó cũng là một dạng tà kiến nghiệp, mình có thể làm cho nó giảm năng lượng nó giảm năng lực và nó trở thành vô thiện nghiệp bằng cách mình tạo thiện nghiệp nhiều lên, thì tự động nó sẽ trở thành vô thiện nghiệp. Thời gian hết hạn rồi, thời gian của thằng cha quá ná thứ nhất á, là nó chỉ có ở trong kiếp hiện tại này thôi. Ví dụ mình sống 80 tuổi, mình làm nghiệp bất thiện lúc 40 tuổi thì mình còn 40 năm thời gian của nó ở khoảng đó. Nếu mình chết mà nó chưa cho thì coi như xong, nó không dí theo mình được ở kiếp sau nữa. Bằng việc gì thì Đức Thế Tôn mà mình giống như là mình phải tạo thiện nghiệp nhiều lên, nó không có cơ hội cho nó trở thành vô thiện nghiệp. Giống như hạt muối mà cả nhà bỏ vô cái ly nước, một muỗng muối bỏ vô ly nước uống không được. Ly nước tượng trưng cho giống như thiện pháp của nhà phước của mình đó. Mà mình tạo ra thành một cái lu rồi thì một cái muỗng muối bỏ vô trong đó cả nhà uống được. Còn nếu cả nhà tạo thành dòng sông là coi như xong luôn, nó thành vô nghiệp rồi. Muối mà bỏ xuống dòng sông mà cả nhà uống vẫn nghe chất ngọt của dòng sông chứ không thể nào nghe được chất mặn đâu. Gọi là vô nghiệp đó. Không không còn năng lực nữa. Là thằng Di đầu tiên, thằng cha bá ná đầu tiên, mình có bảy cha bá ná đó là nó tạo thành ba loại nghiệp. Hiện báo nghiệp, sanh nghiệp và hậu báo nghiệp đó. Rồi cái thằng cuối cùng, thằng thứ bảy á, nó sẽ cho nó có cái năng lực đó là cho cả nhà ở kiếp sau. Nhiệm vụ của nó, con nói cho dễ hiểu là nhiệm vụ của nó ở kiếp sau, phận sự của nó là cho quả cả nhà ở kiếp sau. Ví dụ như cái sát sanh, nó cho cả nhà kiếp sau là đọa vào địa ngục hoặc là bàn sanh ngạ quỷ gì đó, nó cho ở kiếp sau. Còn năm thằng ở giữa, từ thằng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nó có cái phận sự nhiệm vụ nó cho cả nhà từ kiếp thứ ba trở đi. Tại kiếp thứ hai là của thằng thứ bảy rồi, nó cho cả nhà từ kiếp thứ ba trở đi, nó kéo dài cho tới khi nào cả nhà vô dư y niết bàn thôi. Nhớ nhà vô dư y chứ không phải là thành a la hán thì thôi. A la hán mà nó còn năng lực nó vẫn trả, nên ngày một kiện liên cũng bị đánh chết do nghiệp lực. Hồi xưa là giết cha giết mẹ à, ngày xá lợi phất cũng bị kiết lỵ, Đức Thế Tôn cũng bị đau đau đau đau lưng rồi cũng bị kiết lỵ ha. Đó là nó cho quả đủ hết. Khi nào vô dư y thôi, tức là khi nào danh và sắc không còn nữa, diệt tận rồi, vô dư y niết bàn thì nó mới ngất, nó mới ngừng. Cho nên nghiệp mình tạo nó theo mình tới vô dư y thành thánh a la hán mà nó còn đủ năng lực nó vẫn cho à, tại vì nó cho trên cái danh sắc này. Cả nhà nhớ nè, nghiệp nó nương vào danh sắc mà nó cho, mà mình còn tái sanh thì nó đương nhiên nó phải cho rồi. Kiếp này mình chứng a la hán nhưng mà do mình còn cái danh sắc nên nó tiếp tục nó cho, nghiệp nó trả trên danh và sắc. Còn khi mà vô dư niết bàn không còn danh sắc thì nó đâu có chỗ nào nó bám là để nó cho. Giống như người trong chú giải, nó giống như con kiến mà nó đi lên cái sợi dây ấy. Cả nhà cắt đứt một cái thì nó hết rồi, nó không qua được sợi dây bên kia nữa. Thì danh sắc cũng vậy, danh sắc cũng vậy. Còn danh sắc thì nó mới là cái chỗ, cái nền tảng cho nghiệp nó hiện bài. Rồi mười bốn sở bất thiện này nó sẽ nương trú trong cơ tánh của chúng sanh ở ba lĩnh vực. Ghi cho mẹ ghi cũng được. 14 sở bất thiện hay gọi là phiền não mà nương trú trong cơ tánh của chúng sanh ở ba cái lĩnh vực này, cả nhà biết hết rồi mà con thấy cả nhà không có nhớ nên con đọc cho cả nhà ghi lại luôn. Một là lĩnh vực gọi là thô, 14 sở bất thiện nương trú, 14 sở bất thiện này nè, hay còn gọi là 14 những phiền não này nè, nó nương trú trong cơ tánh của chúng sanh, nương trú trong cơ tánh của chúng sanh theo ba là cái lĩnh vực. Một là lĩnh vực thô, hay được gọi là ở cái vùng vi phạm, quý tích cá má phu mí, ở vùng vi phạm. Hai chấm ghi cho em luôn chút. Tức là ở thân nghiệp và ngữ nghiệp. Tức là cái phiền não này nó phát ra ở thân nghiệp và ngữ nghiệp. Do cái phiền não nó thường thường xuyên chi phối mạnh. Do phiền não thường xuyên cái chi phối nó. Rồi đánh mũi tên giùm em luôn. Để đối trị của nó thì trì giới và thu thúc lục căn sẽ đối trị được nó. Giống như cái nhà sát sanh mà cái nhà nguyện nguyện thọ Bana tí ba ta thì cái hành đấu sát sanh đâu, thì trì giới và thu thúc lục căn. Khi mắt thấy sắc này nọ đó, nó không có làm cho cả nhà bị được khởi lên thân nghiệp ngữ nghiệp ha. Khi mình thấy cái cảnh sắc đẹp, khi mình thấy một người phụ nữ đẹp á, thường đối với người nam thì sẽ khởi được cái dục á, thì có khi phạm giới tà dâm, thì thu thúc lục căn mình sẽ không có phạm vào những cái thân nghiệp hoặc là cái khẩu nghiệp. Mà tại sao mình phạm giờ thân nghiệp khẩu nghiệp ở cái vùng mà nó vi phạm như vậy, và do phiền não nó thường nương trú mạnh ở đó. Khi phiền não này nó mạnh lên rồi nên là nó sẽ tạo cái thân nghiệp và khẩu nghiệp. Thì cái pháp mà để đối trị với cái phiền não này á, mình hay gọi là giới định tuệ á, thì chính xác nó chính là trì giới và thu thúc lục căn. Nhà ghi chi đó là chi pháp đó nha, nhà nắm những chi pháp này nha con nha. Thứ hai là thuyết pháp thì mình thì các vị nói cho cả nhà dễ nắm, là dù như được trì bằng giới bằng định. Còn này mình học thì mình học cho kỹ. Thứ hai là lĩnh vực trung bình, còn được gọi là vùng bộc phát hay là vùng vùng triền. Lĩnh vực trung bình nhưng mà nó ở vùng được vùng bộc phát hoặc là vùng triền. Dạ. Bari Rutha Na Phu Mí. Tức là cái này nó ở đâu? Ở trung bình này, nó ở ý nghiệp. Nó ở ý nghiệp. Ở trên là thân khẩu, thì đây là ý nghiệp. Do cái gì chi phối nó? Do cái tà kiến, do tà kiến và những phiền não chi phối nó, thì nó được đối trị bởi gì? Cận định của Upacara và an chỉ định. Nó được đối trị bởi hai pháp cận định Upacara và Appamadana là an chỉ định, định kiên cố. Mình cho nên mình hay gọi là định đó, giới định đó. Rồi thứ ba là lĩnh vực vi tế. Thứ ba là lĩnh vực vi tế. Lĩnh vực vi tế còn được gọi là vùng tùy miên. Ê xin lỗi, đúng rồi, vùng vùng tùy miên. Vùng tùy miên. Vùng tùy miên là gì? Mình hay nói đó, trên là thân khẩu ý, vùng này nó là gì? Nó là cái phiền não. Chị chúc em, nó là cái phiền não dính theo cái cơ tánh chúng sanh từ vô thủy luân hồi rồi. Nó ở vùng tùy miên. Vùng này nó là cái phiền não mà dính theo chúng sanh từ vô thủy luân hồi rồi, thì không có cái thiện nào, thiện dục giới sắc giới vô sở diệt được nó, mà chỉ có thiện siêu thế thôi. Cho nên cái pháp đối trị nó phải là đạo tuệ, bốn bốn bốn tâm đạo. Chi pháp nó là bốn tâm đạo: sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, hoặc là mình hay gọi là tâm đạo tu đà hoàn, tâm đạo tư đà hàm, tâm đạo a na hàm, tâm đạo a la hán. Rồi nhé em con nghe, thì trong chú giải thích cho mình ba cái vùng này như là một cái quạt diêm á. Phiền não này nó giống như lửa xanh lên, mà cho ví dụ dễ biết, giống như là cái quạt diêm có ba cái tính chất. Ví dụ như là cái loại mà phiền não tùy miên á, giống như cái lửa nó ẩn trong cái que diêm quạt vậy đó, nó nương vào cái bao diêm vậy thôi. Giống như cả nhà mua hộp quạt diêm á, hoặc hộp quạt ga nè nè, nó phải có, nó chỉ là bình ga bình thường, nó không có lửa, nó là phiền não tùy miên, nó không có sanh, nó dòng nó ở trong cái cơ tánh chúng sanh vậy, nhưng mà có duyên tác động thì nó sẽ sanh. Thì giống như cái que diêm nó nằm ở trong cái bao diêm vậy, không đụng tới nó trong đó đó. Còn cái thứ hai á, là giống như là phát ở ý nghiệp á, là giống như nó cháy ở cái đầu que diêm, là cái lửa thứ hai được như phiền não trung bình đó. Còn mà cái mà phát ra thân khẩu là giống như cái lửa nó khi cái nhà sạc cái que diêm với cái hộp quạt diêm, nó có gì nó sạc, nó cháy ra ra cái đầu que diêm, nó cháy ra lan ra hết cái que diêm, mà nó ra nó tạo thành lửa luôn á. Đó là phiền não thứ ba rồi đó, giống như hộp quạt diêm mà trong chú giải giải thích cho cả nhà đó. Rồi. 14 sở bất thiện diệt tuyệt theo thứ tự của bốn tâm đạo. Cả nhà làm này, cả nhà làm. Em mời chị Vi. 14 sở bất thiện diệt trừ thứ lớp tuần tự theo bốn tâm đạo. Một, tâm đạo tu hoàn. Chị Vi làm tâm đạo tu đồ hoàn. Chị Thảo làm tâm đạo tư đà hàm. Chị Trúc làm tâm đạo a na hàm. Chị Phượng làm tâm đạo a la hán. Chị chưa nhớ ra cô giáo rồi. Rồi, bậc thánh tu đồ hàng, tâm đạo tu đồ hàng, tâm đạo nha, đem lấy tâm đạo tu đồ hàng sanh Kiến lên. mặt chơi cấm thủ. À, tâm đạo tu đồ hàng sao sanh được chị Vi? Sanh hợp với gì? Thế chị Vi đọc nha. Thì đọc là diệt thân kiến hoàng đi về giới cấm thủ. Không, việc 14 sâu bất thiện mà. Mình đang lấy 14 sâu bất thiện, mình đang học 14 sâu bất thiện mà, đâu mình em đâu có hỏi là việc phiền não hay kiết sử đâu. Mình học 14 sâu bất thiện, mình đẩy 14 sâu bất thiện vô. Là việc sở hữu bất thiện là sở hữu si hoài nghi. Suy hoài nghi là tâm rồi, đang nói tâm sở thôi, giờ chị lấy cho em tâm sở thôi. Tâm sở là tâm 14 sở tâm sở. tâm Hả? sở Dạ. nghi. À, đúng rồi, tâm sở hoài nghi thôi, không có si hoài nghi. Si hoài nghi khi nào nó hợp với tâm si mới đọc là tâm si hoài nghi ha. Cả nhà Tâm phân biệt sở con tà nào là kiến, tâm và tâm sở. Đúng rồi, sở hữu. sở hữu Sở tà tà kiến. kiến. Rồi, sở hữu gì nữa? Sở hữu gì nữa? Nãy mới nói sở hữu gì nữa? Bậc thánh tu hoàng không có hai pháp nào. Ngoài hai cái đó À, nó quên còn. lận. Đúng Còn rồi, ganh tị và bổn tại sản. sản. Đúng rồi, còn không là tật và lận. Tật và lận sao mọi người không biết thì mọi người cứ nói là ganh tị và bổn sản là nó cho dễ nhớ nè. Rồi tới chị Trúc, hay chị Thảo gì đó. Tới chị Vi. Bậc thánh Tư Đà Hàm việc được gì chị? Chị Thảo. Việc Dạ nha, đạo là là việc nha, không có giảm nhẹ nha, chứ con nói cả nhà rồi đó. Nên là nó không có giảm nhẹ. Trạng thái của nó là sao chị? diệt sân thô nhưng mà không biết là sở hữu gì của dân. Thì cái chị nhìn cho 14 sở hữu coi. Đó là việc vậy thì nên thì mình cứ ghi nó là gì? Sở hữu Diệt sân nó chia ra làm mấy? Nhớ cái thì tầm bốn sân tật lận hối mà tật à. lận là ở trên diệt rồi. À. Thì chủ sân á, hồi xưa mình học sân nó chia ra ba cấp độ, tham nó chia ra bốn cấp độ. Thì sân nó chia ra cấp độ mà thứ nhất là nếu mà mình chia là nó sân mà dẫn đến đường khổ là tu đà hoàn diệt. Nhưng ở đây mình lấy sân thô mà không dẫn đi đường khổ. Thì ở đây thì diệt được gì? Diệt sân thô. Vậy gì nữa chị? À của chị Vi phải ghi thêm một câu cho em là chị Trúc ơi, ghi thêm cho em cái trên tu đà hoàn á. Diệt hoài nghi, tà kiến, ganh tị bổn sản và tất cả các pháp bậc thiền dẫn đi khổ cảnh. Phải có câu đó này thì cả nhà mới lấy được là cái sân ba ba phần á, là nó nằm trên đây hết một phần rồi. Các pháp nào mà dẫn đi khổ cảnh là 14 sở bất thiện, nào dẫn đi khổ cảnh là tu đà hoàn diệt hết. Rồi thì xuống dưới đây tư đà hàm á, cái sân này mới chỉ có ba, nãy em nói là thứ nhất là sân mà dẫn đi đường khổ là tu đà hoàn diệt, rồi sân thô và sân tế. Thì tư đà hàm là diệt sân sân thô không dẫn đi khổ cảnh. Đúng rồi, hết chưa chị Thảo? Còn một cái nữa, Ở đây mình lấy sở hữu thì nó sẽ là hối hận. Hối hận thôi. Hoặc là gì? À. Đúng rồi, hối hận thôi. Rồi. Còn nó rộng nó chính là dục ái. Tại vì tham nó chia 4 cấp độ mà. Cấp độ thứ nhất là tham nào dẫn đi cổ cảnh tu đồ hàng diệt. Rồi còn lại là tham dục ái. Tham sắc ái, vô sắc ái. Rồi. Tới bậc thánh Anaham. Anaham. Là Ủa cô chị chúc giáo, hay dục dục chị mà chúc cho hát tập ấy dường như em là thiệt mà cô giáo. dạ sao em không nghe được á, cái gì chị, cái gì chị Phượng nói Cái lại lên dục ái là A La Hàm mới thiệt mà cô giáo. Cô giáo nghe không? không, cái gì Anna Hàm chị, cái gì Anna Hàm chị, Chị nói là cái dục ái là A La Hàm mới thiệt mà cô giáo. dạ đúng rồi, dục ái mà tế là Anaham diệt, dục ái thô là tư đà hàm diệt, dục ái mà dẫn đi khổ cảnh là tư đà hàm diệt. Rồi tâm đạo Anaham gì chút Dạ. cả nhà quên, tham chia làm 5 phần hoặc 4 phần, nếu chia gọn thì 4, lấy sắc ái vô sắc ái gom chung là 4, còn nếu tách ra nó làm 5 phần lần. Thứ nhất là tham dẫn đi khổ cảnh tu đồ hàng diệt, cả nhà nhớ là 4 tâm đạo đều diệt hết. Thì tư đà hàm diệt gì, diệt thô thôi, sân thô, dục ái thô, hối hận thô, diệt hết, tế a la hàm diệt. Nhưng mà cái tham nó lại tách ra là sắc ái vô sắc ái mới đẩy xuống a la hán, còn sân là chỉ có 3 thôi, tham là 4, hoặc nó gọn là hoặc nó rộng ra là tách sắc ái vô sắc ái ra thì là 5, còn mình nó gọn vô là 4, tham đi khổ cảnh, tham dục ái thô không dẫn đi khổ cảnh, tham dục ái tế, dục ái tế a la hàm diệt, dục ái thô tư đà hàm diệt, ái sắc ái vô sắc a la hán diệt, thì gom lại là 4, hoặc có chỗ cả nhà thấy 5 là họ tách sắc ái và vô sắc ái ra, thì hai cái này gom chung lại được gọi là hữu ái. Nhớ nha, ái sắc ái vô sắc được gọi là hữu ái, cho nên ái nó gọn có 3, dục ái sắc, dục ái hữu ái và phi hữu ái, nhà nhớ không? Dạ chị Trúc, Anaham là ai, là việc gì, sân tế dục ái tế, rồi thiếu một cái nữa y như trên tư đà hàm luôn, mình việc tế là gì, hối hận tế chị Trúc, ở trên hối hận thô thì đây hối hận tế, giữa tư đà hàm và Anaham là một cái việc thô một cái việc tế, mà những cái này là không những đi khổ cảnh, vì khổ cảnh tu đà hoàng việc hết, cho nên bậc thánh tu đà hoàng là không bao giờ đóng bốn cõi khổ rồi, cho nên phải có cái câu mà tất cả các pháp dẫn đi khổ cảnh tu đà hoàng việc, để cái câu đó mới trả là mới lấy được chi pháp ở dưới, tức là mới lấy được thằng sân dẫn đi khổ cảnh tu đồ hoàng không, nếu nói chi pháp này cả nhà thấy không, tu đồ hoàng đâu có diệt sân diệt tham đâu, nhưng mà có diệt không, có tham nào dẫn đi khổ cảnh tu đồ hoàng diệt, sân nào dẫn đi khổ cảnh tu đồ hoàng diệt, tại cái câu mà và các pháp bất thiện dẫn đi khổ cảnh là tu đồ hoàng diệt hết những cái điều dẫn đi khổ cảnh, cái chi pháp đó là chi pháp tổng chung mà mọi người mọi cả nhà phải hiểu, thí dụ như là ngã mạng mà vẫn đi khổ cảnh tu đà hoàn diệt, nhưng mà cái chi pháp chính tu đà hoàn diệt chỉ có bốn thôi, đó là tà kiến hoài nghi ganh tị và bổn sản thôi, chỉ có bốn thôi, bốn cái đó là cái gốc gốc chính mà tâm đạo sanh lên sẽ cắt đứt, và nó cắt đứt cái phần nào còn lại của 10 10 sở hữu còn lại thuộc phần dẫn đi khổ cảnh thì nó diệt, xin lỗi nha, phóng vật không đi khổ cảnh nên bỏ ra, thì còn chín sở hữu còn lại mà dẫn đi khổ cảnh thì nó diệt, thằng nào dẫn đi khổ cảnh nó diệt, ngã mạn có hai, ngã mạn phi chân thực, ngã mạn chân thực, ngã mạn phi chân thực mà hợp với nghiệp đạo là nói dối thì tu đồ hàng diệt, tại vì nó sẽ dẫn đi khổ cảnh, diệt diệt diệt, tu đồ hàng sẽ diệt cái câu đó, các pháp dẫn đi khổ cảnh tu đồ hàng diệt. Rồi tư đà hàm á thì các vị mới mới sợ là lộn, thật ra các vị sợ lộn, các vị gọi là giảm nhẹ, nhưng mà tâm đạo không có từ giảm, ở đây đạo là chỉ có sát trừ diệt tiệt không có giảm, nên thật ra là không có giảm, nó phải là diệt, mà diệt gì, diệt phần thô, vì cái pháp này là cái pháp tùy miên mà hồi nãy con nói cả nhà, nó là gì, nó là cái phiền não mà đã dính theo cơ tánh của chúng sanh từ vô thủy luân hồi rồi, nên nó ở nhiều tầng lớp lắm, nó giống như là bẻ chuối, cả nhà phải lột, cả nhà chứng được phần này, cả nhà lột được phần này, chứng tư đà hàm lột tiếp, chứng a la hàm lột tiếp, chứng a la hán xé toạc vô minh, Vô minh nó dày lắm, nó phải qua được 4 tầng thánh đạo cả nhà mới xé toạc và thấy được tất cả, là xong hết, được gọi là việc làm đã làm xong, tu đồ hoàng chưa làm xong, cả nhà mới mở được một lớp vô minh thôi. Cho nên là việc cần làm chưa làm xong, còn phải việc cần làm, rồi là hữu học, còn việc phải học, còn việc phải làm, rồi cả nhà mới tu tập tiếp lên để cả nhà chứng bậc thánh thứ hai bằng tuệ minh sát. Cả nhà phải tiếp tục tu luyện trên cái đá mài thiền định, rồi cả nhà mới dùng cái trí của tuệ minh sát, cả nhà mới tiếp tục chứng đắc cái tầng tuệ thứ hai, cả nhà mới xé tiếp lần thứ hai, thì lúc này cả nhà mới xé cái phần thô chứng a la hàm, cả nhà mới xé cái phần tế, mà tế ở cõi dục thôi, chưa xé được ở cõi sắc và vô sắc đâu, cho nên a la hàm mới lìa khỏi cõi dục, tái sanh ở cõi phạm thiên thôi, rồi lên đó đi tu tập nữa thì bắt đầu mới xé tiếp là sắc ái và vô sắc ái, được gọi là hai cái đó được gọi gom chung lại, được gọi là hữu ái. Nên mình không dùng từ giảm nhẹ cả nha, chưa xưa con cũng nói cả nhà là mình không dùng từ giảm nhẹ, nhưng mà có những cái bản dịch là dùng giảm nhẹ, nhưng mà thực chất là nó không đúng với cái Pali, tại vì đạo nó không phải là giảm, đạo nó là diệt. Dạ rồi à, rồi tâm đạo ánh sáng sanh lên diệt được những tâm sở nào cả nhà? À, chị Phương. Dạ, việc sở hữu si vô tàm vô Si. ý phóng dật. Si vô tàm vô ý phóng dật. À đúng rồi. Việc Gì nữa tham, chị? Tham, đúng rồi. ngã mạn, Tham, ngã mạn. Đúng rồi. phong trầm Còn thủy nữa. liên. Đúng rồi. Rồi, sở thú cả nhà. Đó, đây là bốn tâm đạo. Để có bốn tâm đạo này sanh lên, cả nhà không còn cách nào khác mà phải tu quán Vipassana là minh sát, mà nó phải kết hợp với gì? Chỉ tịnh. À, giống như nãy con chia cả nhà đó là cần định và an chỉ định. Thì rồi và chấm dứt 14 sở bất thiện. À, mình học tới đây mình nghĩ cả nhà ha. Bữa sau mình bắt đầu bước qua 25 sở tịnh hạnh. Mình sẽ học về các pháp thiện. Các pháp bất thiện mình học chủ ý theo cái dụng tâm chủ ý đó, cái tôi giảng về cái pháp bất thiện để chúng sanh hiểu rõ, khi thực hành những điều này sẽ dẫn mình đi xuống về khổ cảnh trói buộc trong luân hồi mà bậc thấp, dẫn đến khổ cảnh địa ngục ngạ quỷ bàn sanh Atula, và nó là những pháp cấu uế, nó làm thiêu đốt, nó làm nóng đốt, nó làm héo tàn, nó làm sầu muộn, nó là hôi thối bốc mùi, để chi nó lan xa tiếng xấu đồn xa, để khi chúng sanh nghe những điều đó chúng mình sẽ mới khởi lên sự gì, sự sợ hãi mà không làm. Đó là chủ yếu của Đức Thế Tôn, cái chủ tâm của ngài nãy con nói cả nhà, nên ngài mới nói là giống như là khuyên bảo Xích Tấn, người mà mưu cầu hành những hạnh phúc, chúng sanh nào mà mưu cầu hạnh phúc cho mình mà đi lại hãm hại người khác bằng cái việc gậy gộc đao kiếm làm cho người ta đau khổ thì không bao giờ kiếm được hạnh phúc. Để chi ngài nói câu đó để chi, thì chú giải trong tiểu bộ mới giải thích là đây là chủ tâm của ngài giảng cho chúng sanh khởi lên cái tâm sợ hãi mà không không làm những điều bất thiện. Rồi chúng bài học ở đây kết thúc, tuần sau chúng ta sẽ học 25 sở hữu tịnh hảo, cả nhà có thể xem lại giùm con nghe. Cả nhà có hỏi gì con không? Không thì mình nghĩ cả nhà nắm được những gì con chia sẻ không? Cô giáo cho chị hỏi một câu ngoài bài học nha cô giáo. À, Ngài La Hầu La nhập Niết Bàn năm bao nhiêu tuổi trước hay sau Đức Phật nha cô giáo? Ngài La Hầu La nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Khi Ngài chứng đắc A La Hán khoảng thời gian là Ngài cũng nhập sớm. Sao chị? Ngài nhập trước Đức Phật. Có những người mà thân thiết với Đức Thế Tôn là phải nhập dịp trước, đó là quy lực của chư Phật. Thứ nhất là bà Gotami. Còn bà Maya là 7 ngày là không nói ha, đó là quy lực của mẹ Đức Phật là 7 ngày thôi. Vị nào là mẹ của Đức Phật cũng phải 7 ngày vì cái thân đó. Rồi những vị mình đi theo ngài chứng A La Hán, thứ nhất là bà Gotami, thứ hai là vị thân thủ thanh văn, thứ ba là con của Đức Thế Tôn. Còn những vị kia thì trước sau gì cũng được, nhưng mà những vị mà liên quan mật thiết là phải nhập diệt trước Đức Thế Tôn, là quy lực. Vì sao quên? À, có một bản nói như thế này nè, Cái này là của đời sau họ giải thích thôi, nên là đúng hay sai con không biết, tại nó không, nó cái nguồn không phải là của chú giải. Cả nhà mình phân định ha, chánh tạng là nhất, chánh tạng chú giải là nhất, vì hai là hờ này là do cái bậc thánh trực tiếp lờ Đức Thế Tôn và bậc thánh các vị thánh A La Hán trong thời Đức Thế Tôn được gọi là chánh tạng và chú giải, sau đó mới đi xuống là phù chú giải, sớ giải, thi ca, rồi xuống xuống là các vị sau này được gọi là các giáo thọ sư. Thì các giáo thọ sư thì mình nghe để mình tham khảo, thì các vị mới nói, tại vì con chưa có đọc được cái chú giải của gốc, chú giải gốc về cái tại sao, thì con đọc được cái phần mà của các vị giáo thọ sư sau này thôi, còn đúng sai nên mình không biết kiểm định thì mình chỉ nghe thôi ha. Thì con đọc được thì con cũng nói cả nhà thôi, là phần này không phải chánh tạng nghe, cũng không phải chú giải luôn nghe, nó chỉ là của các vị hậu kỳ sau này cũng đặt những câu hỏi. Thì các vị đó nói là những cái người này nè, dù ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, Ananda là có cái trách nhiệm để trùng tiên nên không thể nào nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn, ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, bà Gautami, ngày Ga La Hầu La, là những vị mật thiết với Đức Thế Tôn, và là những trải qua suốt một cái luân hồi gì đó, cái họ dùng cái từ gì ta, giống như cái mình gọi là tình thân, nhưng A-la-hán không còn ái như mình đâu nha, không phải còn ái dính ái như mình, nhưng mà sao giống như là không có chịu nổi cái sự ra đi của Đức Thế Tôn nếu mà Đức Thế Tôn nhập về trước họ. Các bài giải thích ở phần dưới nữa, giống như là cái sự mà không không chịu đựng nổi được cái điều đó, giống như ngày A Xà Thế hồi xưa lúc mà nghe Đức Thế Tôn mất á, cả nhà nhớ không, phải ngâm ổng vô cái thùng, tại vì nghe sẽ bị giống như là vỡ tim á, nó giống như là vậy thôi. Không không cả nhà coi về bổn sanh á, có ba bộ bổn sanh á, là tiền thân nè, ngài Ananda, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, là nhiều Upalavana, Khema và Gotami, những vị đó là thường xuyên Anuruddha, nhưng mà thường xuyên nè là những người La Hầu La, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Gotami, xin lỗi nữa, thêm bà Gia Du Đà La nữa, phải nhập diệt trước Đức Thế Tôn, không giống như là không chịu nổi, không chứng kiến, không không chứng kiến điều đó được, giống như là theo ta phàm phu mình, giống như mình thấy là mình vỡ tim, giống như con ngựa kiền trắc thôi, hồi xưa nó đưa Bồ Tát đi thôi, tính lúc Bồ Tát nó biết được Bồ Tát là sẽ xa nó, là từ xưa giờ Bồ Tát cỡ chỉ có Bồ Tát mới cỡ được nó thôi, nó là con ngựa thần chủng mà nó sanh ra cùng thời ngày với Đức Thế Tôn, nên khi mà nó đưa Đức Thế Tôn qua xong rồi Đức Thế Tôn kêu cha ná cầm lấy con ngựa về này nọ, nó biết là đây là lần cuối nó gặp rồi, bể tim nó chết sanh thiên. Có cái chuyện lâu đài của chư thiên, của con ngựa ngựa kiền trắc chết là sanh thiên, có lâu đài, ngày Mục Kiền Liên lên đó và gặp gặp con ngựa kiền trắc kia đó, là vì chư thiên thiên tử vậy đó, lúc đó nó vỡ tim nó chết, thì cũng vậy á, rất là giải thích vậy đó. Cô Còn La giáo, Hầu La là nhưng mà các vị đó đã chứng thánh rồi thì đã diệt ái rồi thì sao chịu dạ không nổi? không, ở đây không phải là cái này con nói cho nên các vị giải thích cho mình dễ hiểu thôi, chứ cái dòng tâm đó giống như là cái quy luật đó, là các vị mà thường đi đi theo Đức Thế Tôn là không có nhập diệt sau ngài được, là cái của bản chính. Còn các vị, cho nên nãy con mới nói các vị giải thích đó, mình nghe thích hợp hoặc là không thích hợp thôi, bà con mới nói trước là nó không phải là cái gốc, nên mình có thể đặt nghi vấn thôi, nãy con nói trước ở nhà nó là vậy để cho mình dễ hiểu lắm. Còn quy lực á, giống như Đức Thế Tôn Bồ Tát xuống, Bồ Tát tái sanh là có 30 cái điều kỳ diệu, và cái nhà hỏi tại sao phải cái quy lực phi thường đó là vậy, thì cũng vậy, các vị mà thân thích với Đức Thế Tôn là quy lực á, là nhập diệt trước. Còn chú chánh tạng chú giải không có giải thích tại sao, thì các vị đời sau giải thích cho mình nghe vậy thôi, nó dạng giống vậy đó. Giống giống này chứ, thì nãy con cũng nói A-la-hán không có cái vụ mà bể tim hay là buồn sầu khổ nào nọ đâu, nhưng mà cái quy lực thì mình chỉ biết vậy, giống như tại sao ngài Bồ Tát xuất hiện ra thì hả, các dụng cụ không ai đánh mà sáng lên, người câm mà có thể nói, người mù mà thấy, hỏi tại sao, thì cái đó là quy lực phước của ngài, nó có thể làm năng lực đem đến đền sự lợi ích cho chúng sanh. Thì cũng vậy, khi mà những người này quá thân thiết mà một vị, tại vì thực chất là các vị thương Đức Thế Tôn đó, Đức Thế Tôn cũng thương người ta, chỉ biết trên thế gian này khi mà con mắt của trí tuệ của quắc của quang minh mà sụp xuống rồi thì không ạ, còn ai thương mình bằng Đức Thế Tôn cả, thậm chí cha mẹ cũng không thương mình bằng Đức Thế Tôn. Các vị thánh khi họ nhập vào dòng thánh là họ biết được cái điều đó, nên là mà cái sự thân thiết của những cái người đó giống như bà Di Du Đà La này nọ đó phải nhập trước, không không chịu nổi được, giống như là cái sự ra đi của Đức Thế Tôn. Còn Thế Tôn là bị vĩ đại rồi, ngài nhập sau được, có quy lực vậy. Giống như bà Di Du Đà La biết là hết rồi phải tới đảnh lễ. Sau này cả nhà sẽ đọc tiếp là thánh nhân ký sự này nọ sẽ có nói những cái đó hơn. Tớ có kể bốn A Tăng Kỳ đi theo ngài sao, bạch bạch Đức Thế Tôn xin hãy nhớ dùm cháu, suốt bốn A Tăng Kỳ con đi theo ngài, ngài đã bố thí con và con của con cho những cái người khác này nè, nhưng con không bao giờ khởi lên một tâm phiền não với ngài, vì tất cả đều thành toàn của vị chánh đẳng giác cho ngài. Ngồi bên nói dài lắm rồi đảnh lễ, thì Đức Thế Tôn cũng mới nói cái câu này nè. À, thì phần này có cái phần giải thích là này à, Yasodhara bây à, khi nàng đã niết bàn tới giờ mà để niết bàn đó, hết tuổi thọ niết bàn đó, thì ta còn làm ta còn nói được gì nữa. Dạ rồi, sao hôm nay chị Vượng hỏi ngài Lao La có chuyện gì hả chị Vượng? Ngài Lao La nhập niết bàn ở đâu? Ở trên trời. Mời trên trời nó không có xá lợi đâu nha, ngài cũng có để lại xá lợi đâu, có nhiều cái dù ngài bắt cu lao không vậy? Ngài nhập gì? Nghe kỹ. Ngài La Hầu La mất cũng sớm lắm chị Vượng. Không, không, không, Dạ không, em đúng rồi. phải chạy chạy Chị cũng thấy tài liệu đấy, để sớm, nhưng mà chị bệnh thấy chưa sao vậy, thấy dạ. nó buồn buồn gì, nó còn Dạ. trẻ. Thì do mình nghĩ buồn thôi. Thầy Chị thương nói thấy còn buồn thì sao cái ngày câu hồi nãy dạ mình giải thích là các bây vị giờ. bể tim á, chị Hạ hỏi tại sao thánh nó tim có, do mình phòng phu mình cảm nhận vậy á, giống như em cái câu hồi nãy là cũng do em cảm nhận. Thí dụ như Đức Thế Tôn đấy này, Gia Du Đà La à, khi khi nàng đã nói là ngành niết bàn rồi thì ta còn nói gì được nữa, cái câu đó nghe nó cũng thảm chứ bộ, ngài cũng buồn vô. Thí dụ là đó là do mình nghĩ thôi chứ Đức Thế Tôn làm gì buồn, nhưng mà do mình nghĩ. Thì chị cũng vậy. À, ngài La Hầu La 21 tuổi là niết bàn rồi, chứng hai la hán này nọ xong ở xíu là niết bàn được, nhưng mình cái đó là giải thoát thực sự mà đâu có buồn đâu, do mình tiếc thấy còn trẻ. Giống như mình đọc trong kinh hồi hôm sáng qua đó, ta không mong muốn sống, ta cũng không muốn chết, ta chờ chờ đợi thời gian. Hoặc ông Phú Lâu Na ổng đi thuyết pháp tới cái vùng mà người ác không á, Đức Thế Tôn nói nếu họ, họ dân chúng đánh đập ông thì sao, rồi lấy đá đánh đập ông sao, cuối cùng là nếu dân chúng giết ông thì sao. Thì ngài trả lời rất là hay là bạch Đức Thế Tôn, con còn thấy họ có tâm từ với con, cái sắc uẩn này là vô thường, thọ uẩn này vô thường, tưởng uẩn này vô thường, thức uẩn này là vô thường, à, có nó là một sự phiền toái này nọ, các vị quốc cái lý à, đã và những cái vị tích xá đã cắt cổ mình để chấm dứt cái thân ngũ uẩn này bằng việc tự sát, mà con không phải tự sát mà đã có người làm giùm con điều đó, thì họ quá từ bi với con. Nên đối với cái vị là mà để chấm dứt năm ngũ uẩn này là một điều giải thoát cho các vị. Mà chú giải này, chú giải thích là tại sao các vị không có muốn chấm dứt liền, vì như vậy ngoài đạo sẽ chê cười giáo pháp, nên các vị mới nói là ta không thích sống mà ta cũng không thích chết, ta chờ thờ phải đúng thờ, đó mới là theo duyên. Thì chú giải mới thích là nếu mà ai cũng nhập niết bàn hết này nọ rồi thì ngoại đạo cho là à, thăm rồi mới cho là giáo pháp của Đức Thế Tôn là hướng về cái sự chết không, nên các vị không có làm điều đó. Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, thì mình phòng phu mình lấy cái tâm mình nói cái ngài thôi chứ không không sự thật chất đúng nó theo chánh pháp là việc cái ngũ uẩn này là một điều niết lạc niết bàn, niết bàn là lạc tối thượng á, đây là niết bàn mà không có danh sắc luôn á, cho nên là cái vị mà hưởng được cái niết bàn mà không có danh sắc á đó, đó chính là nhập diệt thọ tưởng định mới hưởng được thôi, còn nhập quả định là vẫn còn, quả định thì vẫn còn cái danh này, chỉ có diệt thọ tưởng định mới chấm dứt danh mà sắc thôi, nên chỉ được 7 ngày thôi, nhiều hơn là chết do cái sắc thân này nó chịu không nổi, buông ra nó tại khi 7 ngày nó dùng vật thực nội để nó nuôi dưỡng rồi, nên mà cả nhà lâu quá là vật thực nội nó hết là buông ra là chết, cho nên 7 ngày mà buông ra sức sức hiện diện không ai cúng dường là chết. Dạ rồi, cả nhà hỏi cây con nữa không? Dạ, cảm ơn cô Giang. Dạ. Nhà mấy cái hồi nãy đó ca học cả nhà con cố gắng xem lại con nha. Đó là những chi pháp cho cả nhà lắm. Dạ rồi, vậy cả nhà không hỏi thì mình nghỉ. Con mời cả nhà mình hồi hướng. Dạ. Em mời chị Phượng hồi hướng. Dạ, mời cả nhà cùng hội hướng. Eta vata cham hehi Sampadang punya sampadang sabbe deva numo dantu sappa sammati siddhiya etavata cham hehi sampadang punya sampadang sabbe bhuta numo dantu sappa sammati siddhiya etavata cham hehi sampadang punya sampadang sabbe sata numo dantu sappa sammati siddhiya Imina punya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawa nibbana batiya ichitang batitang amhang khipa mewa samicchatu idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo Idang me bunyang asawa kaya wahang hotu. Idang me bunyang nibbana sa bacayo hotu. Idang me silang nibbana sa bacayo hotu. Idang me sattham asawa nang asawa kaya wahang hotu. Mama bunya bagang sabasatanang bace mi. Te sabay me samang bunya bagang lapantu. Puttha sasanang chirang tithatu sadhu sadhu Dạ sa thú chị, sa thú cả nhà. Con chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối sadhu an cô vui. giáo, sa thú cả nhà, Dạ. sa thú cô Dạ. giáo, Dạ. sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Con chào cả nhà.